Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, như thế nào cô được tiên chủ? Thiên địa huyền hòa tại tiên chủ giới, xác thực đã không tính mới lạ, bởi vì tiên chủ giới năng lượng so với tiềm long đại lục nồng đậm. Tiềm long đại lục tập hợp vạn thiên linh khí mới có thể ngưng tụ sinh ra thiên địa huyền hòa. Ở chỗ này bất quá là tương đối cao cấp một số hỏa diễm. Tựa như Hiên Viên Hạ Huệ, làm một cái đi qua tiên trù các khảo hạch, thu hoạch được tại tiên trù bên ngoài mở tiệm tư cách đầu bếp. Hắn vốn có hỏa diễm, so với bước phương thiên địa huyền hỏa cao cấp hơn. Bất quá, nhượng hắn tương đối hiếu kỳ, vẫn là bộ phương nắm giữ đồ làm bếp. Mọi người đều biết, đầu bếp nấu nướng, cần dùng đến đồ làm bếp. Một cái tốt đồ làm bếp, đối với một vị đầu bếp mà nói, ý nghĩa tự nhiên không phải bình thường. Tại bên trong tòa tiên thành, có thế gia liền chuyên môn lũng đoạn liên quan tới đồ làm bếp tiêu thụ. Đủ để có thể thấy được, đồ làm bếp tầm quan trọng. Hiên Viên Tuyền ánh mắt tinh sáng, nhà đầu này từ nhỏ đã bội phục lợi hại đầu bếp. Bởi vì nàng đi theo Hiên Viên Hạ Huệ sờ soạng lần mò lớn lên. Chính mình mặc dù không có đầu bếp thiên phú, thế nhưng là nàng đại ca lại là bởi vì có được đầu bếp thiên phú, chống lên cái nhà này, cho nên Hiên Viên Tuyền đối với đầu bếp có chấp nhất kính nể. Nàng thậm chí cùng đại ca hắn nói qua, tương lai trượng phu nhất định phải là một vị tiên chủ. Cái này, rất lợi hại có lý tưởng. Hiên Viên Hạ Huệ cũng chỉ là cười sờ sờ nàng đầu. Mỗi một vị tiên chủ đều là cao ngạo, muốn cua được tiên chủ, nào có đơn giản như vậy, trừ phi, từ nhỏ nắm lên, từ hắn còn không phải tiên chủ thời điểm, liền cua tới tay, như thế Hiên Viên Tuyền mộng tưởng liền dễ dàng thực hiện. Mà Hiên Viên Tuyền thật sự là nhớ kỹ đạo lý này. Bộ phương đao rất nhanh, nhanh đến lóa mắt vô cùng, nhượng Hiên Viên Tuyền đều là cảm thấy có chút hoa mắt. Bất quá phần này nhanh, tại Hiên Viên Hạ Huệ trong mắt cũng liền bình thường chút. Mỗi một cái huyết long tôm đều là bị xử lý hoàn tất. Sau một khắc, huyền vũ hoa chảo nóng, để vào đồ gia vị, đập nát cắt con trai tử tỏi, cắt thành tiêu đoạn bạo liệt hỏa tiêu. Tử mẫu miếng gừng chờ một chút nguyên liệu nấu ăn đều là để vào trong nồi bắt đầu xào lan. Trực tiếp xào ra mùi thơm. Hương cay huyết long tôm bộ phương làm qua rất nhiều lần. Đã sớm quen thuộc trong đó trình tự cùng kỹ xảo. Cho nên nấu nướng đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vẫn rất hương a. Chấm ngoặc kép, gấp cái gì? Đây chẳng qua là đang xào phối liệu. Tạm được, lão tử nếm qua so đây càng rau thơm. Ngoặc kép, chung quanh xem náo nhiệt các thực khách. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập ra mùi thơm. Say sưa ngon lành soi mói, xào phối liệu chỗ phát ra mùi thơm, rất lợi hại mê người, cũng có chảy qua gai mũi, thu hoạch được khen chê không đồng nhất đánh giá. Đối với cái này, bộ phương ngược lại là hơi kinh ngạc hơi hơi thiêu thiêu mi. Không hổ là tiên chủ giới, các thực khách khẩu vị đều trở nên bắt bẻ a. Bộ phương tâm thần hơi hơi trầm xuống một cái, sau một khắc, lòng cốt thái đao cuốn một cái. Đem xử lý tốt huyết long tôm nhao nhao để vào trong nồi. Xuy xuy xuy, một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt bay lên. Hiên Viên Hạ Huệ đôi mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm huyền vũ oa trong huyết long tôm. Tại tiên chủ giới đệ nhất tầng, hắn chưa từng thấy qua như vậy nguyên liệu nấu ăn, cho nên trong lòng của hắn cũng rất tò mò. Không chỉ là hắn, chung quanh quan sát thực khách cũng là an tĩnh lại. Có chút ngạc nhiên nhìn lấy bị đổ vào trong nồi huyết long tôm. Huyết long tôm nhập nồi. Bị như vậy nóng lên. Chỗ phát ra vị đạo nhất thời trở nên nồng nặc lên. Máu thịt tôm hùm rất nhanh chính là trở nên ngưng thực. Nhưng mà, bộ phương cũng không có kết thúc nấu nướng. Ngược lại là nắm cái nồi. Bừng huyền vũ oa. Bắt đầu không tốn chạm canh gác. Nhưng lại rất lợi hại thành thạo điên nồi. Trong nồi huyết long tôm không ngừng phóng lên tận trời, lại lần nữa hạ xuống đến trong nồi. Dùng cái này lặp đi lặp lại, trong không khí, đã có thể ngửi được huyết long tôm mùi thơm. Tuy nhiên cường độ linh khí không có như vậy nồng đậm. Nhưng là mùi thơm này thật sự là ra ngoài ý định, bên ngoài nồng đậm a. Lấy ra một cái tiểu tiểu crystal bình. Đây là ớt chỉ thiên. Đảo một muỗng, đổ vào trong nồi. Chờ ớt chỉ thiên tan ra. Bộ phương chính là bắt đầu tiếp tục biên nồi. Một hồi về sau, đem một vò băng tâm ngọc hồ tửu cho đẩy ra. Đổ vào trong đó, ùng ục ục tửu dịch. Mang theo nồng đậm mùi rượu. Trong nháy mắt chính là khắp nhập huyết long tôm. Bộ phương tâm niệm nhất động. Huyền vũ oa cái nắp nhất thời thu về. Bắt đầu muộn nồi. Hiên viên hạ huệ ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mà đến mùi rượu. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hảo tửu. Hiên viên hạ huệ nói. Bộ phương hơi sững sờ. Nhìn hiên viên hạ huệ liếc một chút. Về sau đem còn lại khoảng 1/3 băng tâm ngọc hồ tửu vứt cho hắn. Nhìn lấy ném qua đến bình rượu. Hiên viên hạ huệ đôi mắt nhất thời bỗng nhiên sáng lên. Tinh thần lực phóng thích ra. Chính là ổn định khiến cho này bình rượu lơ lửng trong tay hắn. Đẩy ra phong đáp. Một thanh mãnh liệt rót. Lộc cộc, nương theo lấy mùi hương đậm đặc tửu dịch theo hiên viên hạ huệ cổ họng. Tuôn ra vào trong bụng, trong miệng, đã sớm bị mùi thơm bốn phía mùi rượu cho bao phủ. Một thanh đem còn lại tửu toàn bộ uống cạn. Hiên viên hạ huệ vừa lòng thỏa ý bôi một thanh chính mình miệng. Đúng là không tệ tửu. Cái này một vò rượu, cũng đủ để bù đắp được 3 cái tiên tinh. Tuy nhiên tại tiên chủ giới trong không có chỗ xếp hạng. Nhưng là cũng xem là tốt. Hiên viên hạ huệ lời nói nhượng bộ phương hơi sững sờ. Băng tâm ngọc hồ tửu tại tiên chủ giới đều không có chỗ xếp hạng a. Bất quá bộ phương cũng không kỳ quái. Băng tâm ngọc hồ tửu chính là hắn tại Tiềm Long đại lục Thanh Phong đế quốc thời điểm ủ chế. Tuy nhiên theo hắn tu vi đề bạt, ủ chế sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là có biến hóa. Nhưng là cuối cùng không phải cao đoan tửu. Bộ phương nghĩ đến, nếu là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng lấy ra, không biết lại ở cái này tiên chủ giới trong hàng hạng gì thứ tự. Này càng nghiêu bức hoàng tiền nại hà tửu đâu. Khóe miệng kéo một cái. Bộ phương lộ ra một vòng như có như không ý cười. Sau một khắc, huyền vũ oa mở nồi sôi. Nắp nồi xốc lên. Nhất thời cuồn cuộn bạch khí nương theo lấy nhiệt khí từ đó phun trào mà lên. Thơm nức vô cùng, nồng mùi thơm khắp nơi. Bộ phương điên nồi một phen, lấy ra một cây vẩy đuôi hành, cắt thành vài đoạn, vẩy vào trên đó, hương cây huyết long tôm. Chính là hoàn thành, này đỏ tươi đẹp, phảng phất muốn sống tới giống như hương cây huyết long tôm tản ra nồng đậm mùi thơm. Mùi vị đó tràn ngập ra. Nhượng chung quanh các thực khách con mắt đều là sáng lên. Cái này mùi thơm, liền nồng nhiều, thật kỳ quái vị đạo. Không có ngửi qua, nhưng lạ thường dễ ngửi. Thật thần kỳ, này nguyên liệu nấu ăn trong linh khí không nhiều. Nhưng là nấu nướng đi ra lại là như vậy mùi hương đậm đặc. Các thực khách ngạc nhiên vô cùng. Không chỉ là bọn họ, liền liền hiên viên hạ huệ cũng là trong lòng giật mình. Hiên viên Tuyền hiếu kỳ nhìn lấy này đỏ tươi đẹp, nóng hôi hổi huyết long tôm. Không nghĩ tới cái này mặt đơ thế mà thật có thể nấu nướng ra mỹ vị tới. Món ăn tên là hương cay huyết long tôm. Hoan nghênh nhấm nháp, bộ phương từ tốn nói. Hắn đem này buộc chặt lấy chính mình sợi tóc nhung dây thừng cho giải khai. Nhất thời vạn thiên sợi tóc chảy tán xuống tới. Cái này, nên như thế nào ăn? Hiên viên hạ huệ cau mày. A ha, người đầy liền không hiểu sao. Vẫn là cần vương đến dạy bảo ngươi một phen. Ngươi xem trọng vương là thế nào ăn. Minh vương ngươi a con mắt đã sớm đỏ bừng. Hương cay huyết long tôm a. Hắn chờ mong rất lâu món ăn. Không biết khi nào, Minh vương ngươi a đã xuất hiện tại hiên viên hạ huệ trước mặt. Nhìn chằm chằm trong chén huyết long tôm. Đầu tiên đâu, ngươi cần dùng năng lượng. Hóa thành một tầng màng mỏng đưa bàn tay ngăn cách ra. Tiếp đó, người xách ra một cái huyết long tôm. Minh vương người A nói ra. Một bên nói, một bên làm lấy. Từ trong chén xách ra một cái dài rộng huyết long tôm. Người nhìn lấy A, tiếp xuống chật hạ máu này tôm hùm đầu. Chấm ngoặc kép, soạt soạt một tiếng. huyết long tôm đầu bị Minh Vương Ngươi A chặt dưới. Sau một khắc, Minh Vương Ngươi A cảm giác duỗi ra miệng. Đêm này trong đầu chảy ra đến chất lỏng cho mút vào cửa vào. Chính là cái này vị đạo. Vương nằm mơ đều đang nghĩ vị đạo. Minh Vương Ngươi A một mặt mê ly chi sắc, mút vào một phen tôm đầu. Minh Vương Ngươi A liền đem ánh mắt tập trung đến tôm đuôi phía trên. Bộ phương thanh niên độ là bị máu này tôm hùm mở qua độc. Ngươi chỉ cần đem phần lưng giáp xác xé rách ra đến. Lộ ra trắng nõn tôm thịt. Sau đó nuốt vào liền tốt. Tôm thịt mới là mỹ vị A. Để cho người ta ăn muốn ngừng mà không được. Minh Vương Ngươi A nói ra. Nói xong, hắn liền đem trong tay huyết long tôm giáp xác cho xé rách ra tới. Phấn nộn tôm thịt tản ra ấm áp nhiệt khí. Nhìn qua phảng phất như là phỉ thúy ngọc thạch. Cực độ mỹ lệ. Nhìn lấy Minh Vương Ngươi A ăn mặt mũi tràn đầy say mê. Chung quanh thực khách đã sớm có chút chịu đựng không nổi. Lộc cộc nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ tại tiên chủ giới. Còn thật chưa từng gặp qua như vậy phương pháp ăn món ăn. Không chỉ có mới lạ. Vị đạo cũng là để bọn hắn khó mà tự kềm chế. Ngươi thử một chút. Muốn hay không vương lại biểu diễn cho ngươi một lần. Minh Vương Ngươi A nói ra. Nói. Hắn chính là dự định đưa tay. Bất quá lần này. Cũng là bị bộ phương cho đẩy ra. Nhếch miệng cười một phen. Minh Vương Ngươi A xách ra căn lạt điều. Điều tại khóe miệng. Mặt mũi tràn đầy do dự ngồi qua một bên. Những người này. Căn không biết hương cay huyết long tôm đến cùng mỹ vị đến mức nào. Hiên viên Hạ Huệ chỉ là nhìn một lần. Chính là hiểu được huyết long tôm phương pháp ăn. Hắn gật gật đầu. Học Minh Vương Ngươi A phương thức ăn một cái huyết long tôm. Tại mút vào được huyết long tôm trong đầu chỗ chảy ra đến chất lỏng thời điểm. Này hương cay cảm giác. Nhượng hiên viên Hạ Huệ đôi mắt trong nháy mắt chính là trừng tròn xoe. Loại vị đạo này. Hiên viên Hạ Huệ cảm giác trong đầu của mình phảng phất có một viên sao băng phi tốc xẹt qua. Đầu óc hắn giống như. Đây là một loại hoàn toàn khác với tiên chủ giới vị đạo. Ăn vào tôm thịt thời điểm, hắn thể xác tinh thần đều là run lên, cửa vào mềm non, cùng chưa bao giờ thưởng thức qua nguyên liệu nấu ăn vị đạo. Nhượng hắn trầm mê, đây là một món ăn mới, tại tiên chủ giới chưa bao giờ lộ diện qua món ăn mới. Hiên viên Hạ Huệ dám khẳng định, bộ phương món ăn này, phảng phất cho hiên viên Hạ Huệ mở ra một đạo mới tinh đại môn. Chung quanh thực khách đã sớm chịu đựng không nổi. Có người cũng là vụng trộm lay một cái huyết long tôm. Học Minh Vương Ngươi A bộ dáng bắt đầu ăn. Trong nháy mắt, mùi thơm tràn ngập toàn bộ quán ăn. Các thực khách liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhượng ngậm lạt điều Minh Vương Ngươi A do dự vẫy vẫy trên trán tóc mái. Những người này, căn không rõ ràng bộ phương thanh niên đáng sợ. Hiên viên Tuyền cũng là ăn một cái. Thiếu nữ phấn nộn khuôn mặt đang ăn xong huyết long tôm về sau. Trong nháy mắt chính là biến đến đỏ bừng. Giống như là muốn nhỏ máu ra giống như. Bờ môi tươi đẹp. Khiến cho hiên viên Tuyền càng càng xinh đẹp. Loại vị đạo này. Hiên viên Tuyền nhìn về phía bộ phương ánh mắt càng thêm tinh sáng. Anh của nàng nói cho hắn biết. Muốn cua được tiên trù. Nhất định phải từ nhỏ nắm lên. Thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành đứng lên thời điểm, liền cua tới tay, cái này mặt đơ, tựa hồ là cái lựa chọn tốt a. Bộ phương chắp lấy tay, mọi người tiếng thán phục, cũng không có nhượng hắn cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, hắn sớm đã thành thói quen mọi người sợ hãi thán phục. Cái này bỗng nhiên, đủ để triệt tiêu tiên tinh a. Bộ phương nhìn lấy hiên viên Hạ Huệ, thản nhiên nói, hiên viên Hạ Huệ sững sờ. Về sau nghiêm mặt nói, đã đủ, tốt, này núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đa tạ khoản đãi, chúng ta đi, bộ phương gật gật đầu, nhàn nhạt nói một câu, chính là quay người chắp lấy tay, hướng phía quán ăn đi ra ngoài, Hắc Long Vương bọn người mặt mũi tràn đầy nỗi buồn nhìn lấy hương cay huyết long tôm, bất quá cuối cùng vẫn cùng sau lưng bộ phương, này làm sao liền đi a? Hiên viên Tuyền bờ môi tươi đẹp, nhìn lấy chạy tới ngoài cửa bộ phương, nhất thời có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian một bước tiến lên, la lớn, chờ một chút. Cái này vừa nói, chung quanh đều là lẳng lặng. Bộ Phương sững sờ, nghi hoặc nghiêng đầu lại. Tiểu U đứng tại Bộ Phương bên cạnh thân, sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt giống như là lạnh lẽo tiễn giống như quét về phía Hiên Viên Tuyền. Hiên Viên Tuyền giờ phút này cũng là có chút tiểu quẫn bách. Không xem qua con ngươi quay tít một vòng, ánh mắt rơi vào Hiên Viên Hạ Huệ trên thân. Các ngươi chờ một chút, anh ta còn có lời muốn nói với các ngươi. Ngô, trong mồm đút lấy một cái huyết long tôm, Hiên Viên Hạ Huệ nhất thời sững sờ. Đầu đầy dấu chấm hỏi, phát sinh cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.